xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 189, 189, ra ngoài ngươi là fan giả. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Bạc Nhất Cận thấy gà rừng đã bị đập chết, liền mở miệng gọi một tiếng An Kiều. Sau đó, Tô Đường liền nhập vai mà diễn. A, là Bạc lão sư a, nàng như vậy, thật đúng là cực kỳ giống nhân thiết của nàng. Nhỏ yếu lại đáng thương. Bạc Nhất Cận một lời khó nói hết nhìn nàng. Cuối cùng phụt một tiếng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn chỉ camera cách đó không xa. An lão sư, đừng quên có camera. Tô Đường đột nhiên lần đầu, làm người quay phim run bần bật. Nàng hỏi, Bạc lão sư, người cảm thấy cái chủ ý giết người diệt khẩu này như thế nào? Nàng miệng lưỡi tuy rằng nghiêm trang, bất quá Bạc Nhất Cận biết nàng đang nói giỡn, liền theo nàng ngạnh nói. Từ bỏ đi An lão sư, nhân thiết chính là dùng để sụp đổ. Tô Đường ngoài miệng anh, người lại đột nhiên tiến lên, sau đó đột nhiên dẫm phải một thứ. Bạc Nhất Cận nhìn theo chân nàng chân đi xuống, sau đó cả người đều cứng lại. Bất quá giây tiếp theo, hắn lại hưng phấn, lúc trước chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng ở bên người nàng. Hơn nữa, tiểu cô nương càng đáng yêu hơn so với tưởng tượng của hắn a, Tô Đường cao hứng cực kỳ. Nha, là một con rắn đáng yêu a, kho tàu là ăn ngon nhất. Nói xong, cũng không màng mọi người đang cứng đờ, tay không bóp chặt xà bầy tấc, sau đó cầm lên, Bạc Nhất Cận nhìn con rắn bị nàng cầm lên, lại nhìn mặt nàng, gật đầu cười, ân, là đáng yêu, ảnh đế há mồm liền nói lời trái lương tâm như thế. Cameraman đều sợ ngây người, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này ảnh đế. Bên trong tứ hợp viện người như ngã ngựa đổ, bổ củi là tự mình bổ. Mọi người tuy rằng bổ so le không đồng đều, nhưng rốt cuộc là dùng để đốt, không cần đua giá trị nhan sắc. Chẳng qua Tô Đường không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đem nguyên liệu nấu thành món ăn hắc ám. Tô Đường vô cùng đau đớn nhìn bọn họ, món này ai nấu vậy? Cận Cảnh Sinh thần thái tự nhiên, nhìn bộ dáng nàng phảng phất như khi hai người yêu lúc trước, trong mắt lộ ra tình ý nồng đậm. Là anh, An An em vừa mới đi nơi nào vậy? Tô Đường mặt vô biểu tình mà ném con rắn xuống mặt đất. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nghe thấy được vài tiếng thét chói tai. Bất quá nàng không nghĩ tới, tiếng thét to nhất cư nhiên là của Cận Cảnh Sinh. Đừng là nữa, nó đã chết rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Sau đó bọn họ nhìn thấy ảnh đế đi theo Tô Đường cùng nhau tiến vào. Lúc này ảnh đế tuy rằng một tay xách theo một con gà, nhưng so sánh với mặt xám mày cho chật vật này của bọn họ, ảnh đế quả thực chính là quý công tử. Vừa yêu nhã lại tinh xảo, quần áo đều không thấy có nửa điểm nhăn nhúm. Trời ơi, hai người chỉ đi ra ngoài một chuyến, mà lại vừa xách rắn vừa xách gà. Sao lại bắt được hay vậy? Bạc Nhất Cận, đó đều là nhờ công lao của An lão sư. Tôi chỉ là hỗ trợ xách về. Còn Tô Đường, nàng chớp chớp mắt, duy trì nhân thiết sắp sụp đổ của chính mình. Mọi người đã nghe qua câu nói ôm cây đợi thỏ chưa? Tôi kỳ thật chính là ôm cây bắt gà. Còn về con rắn này, tôi cũng không biết sao lại thế này. Tự nhiên nó liền bò dưới chân tôi. Tôi liền đạp một cái, nó liền chết. Bề ngoài An Kiều phi thường lừa gạt, nhìn chính là tiểu tiên nữ mềm mại, cho nên không có người hoài nghi lời nói của nàng. Ngược lại cảm thán đây là vận khí thần tiên gì a, chỉ có Bạc Nhất Cận đứng ở một bên nén cười, chỉ là cố gắng nhịn lại, nhưng ánh sáng trong đáy mắt lại không có nhịn xuống. Edit by Asu. Đọc chuyên trên Wattpad Asu 089 để ủng hộ editor nha. Hầu hết mọi người đều chú ý ở trên thân con rắn kia. Chỉ có Cận Cảnh Sinh không chút để ý mà đem tầm mắt chuyển qua trên người Bạc Nhất Cận. Lúc trước An Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa phát sóng trực tiếp làm hại hắn lâm vào gièm pha phong ba. Ngắn ngủn nửa tháng, tất cả công việc bên người đều ngừng lại. Ngoại trừ cái chương trình thực tế này, hắn nếu không thể xoay người, về sau lại muốn xoay người càng khó. Đầu tiên là tai nạn xe cộ, sau lại là nói nàng vẫn ổn trên Weibo, cho tới chương trình hiện tại, đều là nam nhân, hắn sao lại không hiểu Bạc Nhất Cận, đặc biệt là ánh mắt kia. Cận Cảnh Sinh tưởng tượng An Kiều sẽ bị người cướp đi, làm hắn ghét nhất Bạc Nhất Cận, khuôn mặt tuấn tú đều tức giận mà vặn vẹo. Bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, hắn rất nhanh liền thu hồi biểu tình. Bạc Nhất Cận chú ý tới có người đang nhìn hắn, không sợ ngoái đầu lại nhìn thẳng, thậm chí cuối cùng còn khiêu khích cười. Có việc sao? Camera ở phía sau hắn, cho nên không ai có thể quay được vẻ mặt của hắn. Nhưng Cận Cảnh Sinh, quản lý biểu tình tuy rằng làm đúng chỗ, nhưng mới vừa rồi trong một cái chớp mắt kia, vẫn bị bại lộ. Cận Cảnh Sinh, không có việc gì, chính là cảm thấy Bạc lão sư tựa hồ thích đi theo An An. Bạc Nhất Cận không những không phủ nhận, còn hào phóng thừa nhận nói. Đúng vậy, An lão sư có thể làm chút sự tình không ngờ tới. Cô ấy đáng yêu như vậy, trách không được là thần tượng của tôi. Cận Cảnh Sinh rất muốn hỏi hắn đến tột cùng có xấu hổ hay không. An Kiều bao nhiêu tuổi? Anh ta bao nhiêu tuổi? Hai người cách nhau 5 năm a, hắn đã 27. Cứ nhiên ngoài mặt còn nói là fan của An An. Thật là ghê tởm. Cận Cảnh Sinh, người Bạc lão sư yêu thích, cũng thật đặc biệt. Thanh âm ẩn nhẫn nghiến răng nghiến lợi. Bạc Nhất Cận nghe được liền cười nhạo một tiếng. Không kém hơn người nào đó. Bị vả mặt thật mạnh một cái. Sắc mặt Cận Cảnh Sinh liền xanh mét. Bên kia, Tô Đường rốt cuộc đem gà rừng cùng rắn rửa sạch sạch sẽ. Gà hầm nấm, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người lắc đầu, Tô Đường lại hỏi, còn rắn nướng thì sao? Mọi người đương nhiên càng không ý kiến. Nói giỡn a, bọn họ ngồi không mà được ăn. Làm sao mà không xấu hổ mà nêu ý kiến? Cuối cùng, một giờ sau, Tổ đạo diễn nhìn đồ ăn trong tay chính mình. Nhìn lại đồ ăn trong tay khách quý. Đột nhiên không muốn ăn nữa. Một bữa cơm này của Tô Đường thuyết phục được tất cả mọi người. Đan Khê, từ hôm nay trở đi, An lão sư chính là thần tượng của tôi. Nói xong, còn cho rót ly nước. Dâng hai tay lên, thỉnh nhận lấy người hâm mộ này à, cái gì thần tượng? Đó chính là phụ mẫu tái sinh của tôi. Đây là lời Giang Tử Hạ nói. Hai người, một người là fan, một người là tái sinh phụ mẫu. Cái kia, Hải Tinh Trần Lạp quả trà sát tay. An lão sư, ngài còn thiếu đệ đệ không? Ngài thấy tôi được không? Nam khách quý đều tỏ vẻ như vậy. Nữ khách quý cũng không cam lòng yếu thế. Đặc biệt là Thẩm An Hân, trực tiếp nâng bộ ngực. Cái này đều tính là cái gì? An lão sư, tiễn tôi có thể bồi ngủ. Vì thế, sau khi ăn xong lại nói chuyện phiếm hảo hảo, cuối cùng lại biến thành một màn tranh sủng. Lời khen cái sau còn hoa lệ hơn cái trước. Tô Đường nghe xong thực cảm động, cuối cùng đem tất cả mọi người đều đi rửa chén. Một ngày rất nhanh liền đi qua. Mắt thấy trời tối, là người thắng trò chơi hái nấm. Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận có được quyền lựa chọn trước. Căn phòng ngủ đầu tiên rõ ràng rất hoàn hảo. Chẳng những có WC riêng, giường cũng là mới tinh. Giữa hai cái giường còn cách nhau cái bình phong. Tô Đường rửa mặt xong, sau khi trở lại phòng, mơ hồ xuyên thấu qua bình phong, thấy ảnh đế cởi áo khoác ra. Sau đó, nàng trầm mặc. Hệ thống, ngươi có cảm thấy áo sơ mi trên người ảnh đế rất quen mắt hay không? Hệ thống xách một tiếng. Chính là cái áo mà ngày đó ngươi mặc. Hơn nữa nga, hắn cũng chưa giặt đâu. Nói xong, nó nhịn không được lại hỏi. Nhân loại các ngươi vì cái gì chấp nhất như Sam vậy a? Tô Đường mộc mặt. Đừng hỏi ta. Chấm, nàng cũng rất muốn rít gào. Nói muốn giết nàng đâu. Hiện tại còn mặc áo sơ mi nàng từng mặc là tình huống như thế nào? Cái phát triển này nàng một chút đều xem không hiểu a, làm ơn ai có thể cho nàng một quyển kịch bản hoàn chỉnh a, tác giả. Hoàn chỉnh kịch bản, không tồn tại, cho ngươi còn muốn ta làm gì? Cảm ơn kiếm tiền dưỡng toa toa, ngày tốt chưa vãn, ao, ba vị tiểu bảo bối đánh thưởng. Ấy các ngươi nha. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.